Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp theo dõi tập 815, bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Bảo Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Nguyễn Minh Thông đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Và xin cảm ơn hai bạn nữa có donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện Võ Luyện Điên Phong này qua tài khoản Vietcombank nhưng mà hai bạn không có ghi tên. Vâng, cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 815 của bộ truyện này. Thẳng cho tới hừng đông, Dương Khai mới mở miệng nói. Bà chủ, chúng ta nên ra ngoài tính tiền. Đi! Thanh âm của bà chủ từ trong phòng truyền ra. Dương Khai cùng Lão Bạch liếc nhau, liền tranh thủ để khúc gỗ dưới đất, nhanh như chớp chạy không thấy tăm hơi. Nếm qua một lần thua thiệt, mấy ngày kế tiếp, Dung Khai cùng Lão Bạch đã đàng hoàng hơn. Đến đêm liền ngoan ngoãn quay trở về tiểu điếm, ban ngày lại ra ngoài tính tiền. Mấy ngày kế tiếp, chỗ nên đi cũng đều đã đi. Còn lại chỉ là chờ đợi thời hạn một tháng, trả hết thù lao cho La Hải Y. Dung Khai còn cố ý mời nàng ăn bữa cơm, xem như là đáp tạ. Kỳ thật, Dương Khai muốn đem La Hải Y đưa vào trong đệ nhất khách điếm. Bây giờ đệ nhất khách điếm làm ăn khá khẩm, tiểu nhị trong tiệm có chút bận không hết việc, thêm một người cũng ít một phần áp lực. Nếu có thể đến đệ nhất khách điếm, đối với La Hải Y cũng là chuyện tốt. Không nói đến trả thù lao hay có thể cho nàng làm người dẫn đường hay không, tối thiểu nhất cuộc sống sau này có cái hy vọng. Dù sao đệ nhất khách điếm, dù cho là tên sai vặt hay nha hoàn, đều không phải người bình thường có thể trêu chọc. Bất quá, Dương Khai tự biết, ở trong đệ nhất khách điếm, hắn không có quyền lên tiếng. Gần đây, bà chủ cũng là hay bới móc thiếu sót đối với hắn, nhìn gì cũng không vừa mắt. Lúc này mà nói khẳng định là thất bại. Dương Khai liền muốn chờ thêm một khoảng thời gian, mình đem các khoản sổ sách đòi hết về. Lại thừa cơ nói một chút, nếu bà chủ có thể đáp ứng thì không còn gì tốt hơn, không đáp ứng cũng không có gì tổn thất. Việc này cũng không nói cho La Hải Y, chờ xin được rồi nói cho nàng cũng không có muộn, nghĩ rằng nàng cũng sẽ không cự tuyệt phần hảo ý này. Những ngày tiếp theo bình yên, ban ngày trong đệ nhất khách điếm làm tiểu nhị chạy việc vặt, ban đêm khách nhân đi hết, mình mới có thời gian để tu luyện. Trong lúc đó, trưởng quầy của Bách Luyện Đường, Bùi Bộ Vạn, ngược lại là có tới mấy lần. Sau khi bái phỏng qua bà chủ, trực tiếp tìm tới Dương Khai. Lời trong ý ngoài đều là muốn lôi kéo Dương Khai đi tu la tràng kiếm tiền. Dương Khai tự nhiên không có hứng thú. Mặc dù lần trước thắng Ngọc La Sát, nhưng cũng bại lộ diệt thế ma nhãn. Vạn nhất để cho người vạn ma thiên biết. Cũng không biết có phiền phức gì hay không. Hơn nữa, bây giờ Dương Khai cũng không có thiếu tiền. 100 vạn lần trước còn chưa tiêu. Đồ vật hắn muốn cũng không phải tiền có thể mua được. Tài liệu thất phẩm trở lên căn bản không phải khai thiên đan có thể cân nhắc. Thiếu bà chủ hơn 16 triệu, hắn cũng không có vội. Tự nhiên không cần thiết lại đi tu la tràng mà làm gì. Thời gian nhoáng một cái, kỳ hạn một tháng đã tới. Dương Khai thản nhiên ra cửa, theo lộ tuyến một tháng trước mà đòi tiền từng nhà. Miễn cưỡng có thể nói là thuận lợi. Những thế lực nhị đẳng không thể trêu chọc nổi đệ nhất khách điếm. Đưa tin cho tổng đàn hỏi rõ tình huống, chứng thực đệ nhất khách điếm bị hủy có cao thủ nhà mình tham gia. Phần lớn đều sảng khoái thanh toán khoản nợ 10 triệu. Chạy liên tiếp 6, 7, 19 cửa hàng. Có 13 nhà trả tiền. Còn lại 6 nhà cũng là không phải không đưa, chỉ là số lượng 10 triệu thật sự không ít, cần một chút thời gian để chuẩn bị. Dương Khai không phải là không có tình người, cũng đều sảng khoái đồng ý, cấp ra kỳ hạn trả tiền, ước định thời gian sau lại tới. Mấy ngày sau, Dương Khai mới từ trong một nhà, thu 10 triệu đi ra. Đi trên đường, chợt nghe có người đang gọi mình, ngẩng đầu lên nhìn. Chỉ thấy trên lầu 2 của một tửu lâu, Bạch Thất đang ngoắc tay. Đây thật là đúng dịp. Tinh thị nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Dương Khai chạy ở bên ngoài nhiều ngày như vậy, đây là lần đầu ngẫu nhiên gặp lão Bạch, không từ chối đi lên trên lầu. Thấy lão Bạch đang ngồi uống một mình bên cạnh cửa sổ, Dương Khai ngồi xuống đối diện hắn. Tiểu nhị đưa tới một bộ bát đũa, hai người đối ẩm cũng là khoái hoạt. Qua ba lần rượu, lão Bạch nói, tình huống của người bên kia ra sao? Dương Khai gấp thức ăn, thuận miệng nói, còn hai nhà đều ước định cẩn thận thời gian đi lấy tiền, còn ngươi thì sao? Lão Bạch chép miệng, ai trên cơ bản cũng không có vấn đề gì, chỉ có một nhà tương đối khó xử lý. Nhà nào? Dương Khai ngạc nhiên, đã đi đòi tiền, vậy mà còn có người dám không nể mặt để nhất khách điếm, không khỏi vô cùng hiếu kỳ. Phòng đấu giá Phong Vân. Là sản nghiệp của Phong Vân Phúc Địa ư? Dương Khai nhíu nhíu mày. Tuy nói hôm nay hắn đối với các thế lực ngoài càn khôn này chưa thuộc như lòng bàn tay, nhưng tối thiểu nhất 36 động thiên, 72 phúc địa cũng có biết. Phòng đấu giá Phong Vân này ngay chính là Phong Vân Phúc Địa. Lão Bạch gật đầu. Bọn hắn nói như nào? Dương Khai hỏi. Không có tiền, muốn tiền kêu bà chủ tự đi qua. Người ta nói như vậy sao? Dương Khai ngạc nhiên. Danh nghĩa Phúc Địa cũng không phải hắn không đi qua. Những trưởng quầy kia đối với hắn tuy nói không đến mức khum núng, nhưng cũng đều là khách khí. Tình huống phòng đấu giá Phong Vân này như nào, vậy mà một chút mặt mũi cũng không cho. Lão Bạch vì chuyện này mà đoán chừng phiền muộn một phen, nói với người ngoài không được, trước mặt Dương Khai nhấp ngụm rượu. Người nói chuyện này làm sao bây giờ đây, cũng không thể mời bà chủ ra mặt, vậy quá là lộ ra ta vô năng. Thế nhưng rõ ràng người ta không có trả tiền, ta lại không biện pháp làm trái mệnh lệnh của bà chủ bên kia. Người đã nói rõ với người ta hay chưa? Dương Khai nhìn sang hắn. Làm sao lại không nói? Hai lần trước còn có thể đi vào nói chuyện, lần sau căn bản không có cho ta vào cửa. Ai, lá gan đúng là không nhỏ à. Dương Khai cười lạnh một tiếng. Bất kể nói ra sao, bây giờ hắn cũng là người của đệ nhất khách điếm, tự nhiên có chút cùng chung mối thù. Bạch Thất nhìn Dương Khai, con người đảo một vòng. À, Dương Khai à, nếu ngưng không thì ngươi giúp ta đi một chuyến đi. Ngươi lạ mặt, bọn hắn chắc chắn sẽ không cản ngươi. Dương Khai nhíu mày. Ta có đi cũng không có tác dụng. Cùng lão Bạch đều là thân phận tiểu nhị của đệ nhất khách điếm. Lão Bạch đi không được, mình đi thì có lợi ích gì? Có tác dụng hay không thử một chút liền biết. Nếu thật không được, vậy chỉ có thể quay về bẩm báo cho bà chủ. Thấy Dương Khai còn có chút do dự, Bạch Thất rèn sắt khi còn nóng. Bà chủ không phải nói nha, người trở về thì sẽ đi đòi nợ tiếp. Nợ của phòng đấu giá Phong Vân bên này coi như còn trên đầu ngươi. Thử một chút đi, dù sao cũng không có tổn thất gì. Nghe hắn nói như vậy, Dương Khai cũng không cố từ chối, lúc này gật đầu. Thôi được rồi, vậy liền thử một chút đi. Bạch Thất đại hỉ, vội vàng rót rượu. Tốt tốt, ta kính ngươi. Ăn uống no say, hai người cùng nhau lên đường. Phòng đấu giá Phong Vân là nhà mặt đường, ở trung tâm khu vực chính của Tinh Thị, vị trí vô cùng tốt. Chờ Bạch Thất dẫn Dương Khai đi vào phòng đấu giá Phong Vân, hai người đều có chút ngạc nhiên nhìn phía trước. Chỉ thấy cửa ra vào phòng đấu giá Phong Vân bên kia, người người nhốn nháo, tiểu nhị phòng đấu giá đầy nhiệt tình đem nghênh tiếp mấy khách nhân có mặt mũi đi vào bên trong phòng đấu giá. Còn có một lão giả ăn mặc sang trọng cũng đứng nơi cửa ra vào chắp tay không thôi. Tình huống như thế nào? Dương Khai nhíu mày, Bạch Thất trầm ngâm một chút rồi giật mình. Hình như hôm nay bọn hắn có hội đấu giá. Đúng, xác thực. Bọn hắn hôm nay có hội đấu giá rồi. Trách không được, có nhiều người như vậy. Chương 3956. Đấu giá hội. Dương Khai nghe mà hào hứng. Loại trường hợp phòng đấu giá này, trước khi hắn đã tham gia qua không ít lần. Nhưng ngoài càng hôm nay là lần đầu đụng trúng. Cũng không biết có đồ vật tốt gì không, tự nhiên có chút động lòng. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, đấu giá hội, loại này bình thường đều là nơi so đấu tài lực. Mặc dù bây giờ hắn có 100 vạn, nhưng thật sự đúng là không nhất định có thể mua được vật gì tốt. Huống chi, bây giờ còn có chuyện quan trọng cần làm. Tên kia chính là trưởng quầy của phòng đấu giá Phong Vân, tên là Vân Chân Hóa. Lão Bạch chỉ lão giả đứng ngay cửa ra vào không ngừng chắp tay kia. Hắn đã đến đòi nợ, khẳng định là thấy qua trưởng quầy nhà người ta, cho nên cũng không có lạ lẫm. Một chút liền nhận ra ngay. Bất quá hai lần đầu tới, Vân Chân Hóa này còn lộ diện gặp mặt. Lần sau, lão gia hỏa này hoàn toàn không để ý, làm Bạch Thất có chút nổi giận. Đi, đi gặp hắn ta. Dương Khai nói cùng lão Bạch trực tiếp bước tới chỗ Vân Chân Hóa. Tại cửa ra vào phòng đấu giá, Vân Chân Hóa tươi cười chân thành. Mặc dù hắn xuất thân từ Phong Vân Phúc Địa, được an bài tòa trấn ở phòng đấu giá này, nhưng lần này người tới tham gia ban đấu giá rất nhiều, cũng đều là nhân vật có mặt mũi. Luận tu vi, địa vị không kém hơn hắn chút nào. Tự nhiên là muốn đứng ở chỗ này tự mình đón tiếp. Nếu không, liền lộ ra có chút không đủ thành ý. Thời điểm để tiểu nhị đem một vị lão hữu vào hội trường, bên tai bỗng nhiên truyền tới một thanh âm trung khí mười phần. Đệ nhất khách điếm Dương Khai, gặp qua Vân trưởng quầy. Vân Chân Hóa nhướng mày quay đầu nhìn, nhìn Dương Khai rồi nhìn Bạch Thất, trong mắt lóe lên một tia mệt mỏi. Người tại sao lại tới rồi? Bạch Thất chắp tay nói. Vân trưởng quầy thứ lỗi, tiểu nhân cũng là phụng mệnh làm việc. Vân trưởng quầy nếu không phối hợp, tiểu nhân thật sự không cách nào quay trở về giao nộp cho bà chủ. Dương Khai cũng chắp tay. Vân trưởng quầy, có thể đi vào một lần hay không? Sắc mặt của Vân Chân Hóa có chút âm lãnh, nếu là bình thường, làm sao lại để ý hai tên tiểu tử này? Bất quá hôm nay là thời gian trọng yếu của phòng đấu giá, tại cửa chính này không nên phát sinh điều gì, liền gật đầu. Các người đi vào trước, chờ ta một hồi, lão phu lập tức tới. Nói rồi, gọi một tên tiểu nhị, đem Dương Khai cùng Bạch Thất đưa vào trong phòng đấu giá. Vào trong một gian đại sảnh, tiểu nhị kia liền rời đi. Bạch Thất cùng Dương Khai ngồi cách một cái bàn. Bạch Thất lặng lẽ truyền âm. Cảm nhận được chứ, Vân trưởng quầy không có chút ý tứ muốn trả tiền. Dương Khai cũng nhíu mày. Người có đem sự tình nói rõ ràng với người ta hay chưa? Bạch Thất nói, làm sao có thể không nói rõ ràng, lần trước tới đã nói, thế nhưng người ta hoàn toàn không quan tâm, ta có biện pháp nào đâu. Dương Khai gật đầu, quả thật là có thể cảm thụ được. Từ thái độ của Vân Chân Hóa, phòng đấu giá Phong Vân bên này không có muốn trả nợ. Không đến cũng đã đến rồi, cũng nên thử một lần mới được. Lúc này hai người chờ chừng hơn nửa canh giờ, cũng không thấy thân ảnh của Vân Chân Hóa. Quá đáng hơn là ngay cả chén nước trà đều không có. Sắc mặt của Dương Khai cũng xa xầm, tuy nói hắn cùng lão Bạch tu vi không cao, thanh danh không có, phóng nhãn khắp tinh thị đều là vô danh tiểu tốt. Nhưng dù sao cũng là đại diện cho đệ nhất khách điếm. Vân Chân Hóa có thái độ như vậy, hiển nhiên là không có đem đệ nhất khách điếm để vào trong mắt. Lão gia hỏa này có la lịch gì, vì sao lại phách lối như vậy? Không cần nói, liền đón Dương Khai đi đòi nợ nhà thứ nhất Tụ Đức Nguyên. Đó cũng là sản nghiệp của Cửu Tinh Phúc Địa. Chưởng quầy Công Tôn Hoàng đã sớm đem 10 triệu trả nợ rồi. Tương đối mà nói, Vân Chân Hóa tùy tiện. Nếu không phải đã nói rõ ràng nội tình, Dương Khai còn muốn xem đây là sản nghiệp động thiên nhà ai. Lại qua thời gian một chén trà, Vân Chân Hóa mới bỗng nhiên đẩy cửa vào. Dương Khai cùng Bạch Thất liền vội vàng đứng lên. Cũng không cho hai người có cơ hội mở miệng, Vân Chân Hóa nói. Tình hình thực tế để cho khách điếm bị hủy. Lão Phu cũng không hiểu biết, lại càng không biết có cường giả nhà ta tham gia trong đó hay không. Nếu các người muốn đòi hỏi bồi thường, sợ là đi nhầm nơi rồi. Hôm nay phòng đấu giá Phong Vân ta có một cuộc đấu giá rất là trọng yếu. Lão Phu có chuyện quan trọng tại thân, tha thứ không có phụng bồi, tiễn khách. Nói rồi xoay người rời đi, cũng chưa từng nhìn Dương Khai cùng lão Bạch một chút. Mà sau khi thoại âm của hắn rơi xuống, liền có hai nam tử đẩy cửa vào, lạnh lùng nhìn Dương Khai cùng Bạch Thất chăm chú. Trên thân hai tên nam tử này khí tức hùng hồn, thế giới vĩ lực phun trào, hiển nhiên là hai tên khai thiên cảnh. Vân trưởng quầy à! Bạch Thất hô to liền muốn đuổi theo. Người còn chưa tới cửa đã bị một tên nam tử đập vào trên bờ vai. Cả người lập tức không thể động đậy. Mà dưới sự áp bách của đối phương, thân thể Bạch Thất chậm rãi ngồi xuống, ẩn ẩn xu thế phải quỳ. Dương Khai thấy vậy tầm mắt co rút, một quyền liền đánh ra phía trước. Một nam tử khác phi thân mà đến, nhẹ nhàng khoát tay, đem năm đấm của Dương Khai ngăn, nhếch miệng cười. Trong phòng đấu giá của Phong Vân, cũng dám động thủ hay sao? Là ngươi muốn chết ư? Dương Khai cắn răng nói. Ngươi dám động thủ thử một chút, người đệ nhất khách điếm ta cũng không phải là dễ ăn hiếp. Chỉ là đến đòi nợ, không nghĩ tới, làm thành bộ dạng này. Dương Khai tức giận không được. Tên tuổi đệ nhất khách điếm khiên ra, cuối cùng để cho hai tên kia có chỗ kiên kỵ. Tên nam tử áp bách lão Bạch từ từ buông tay. Hai vị, mời đi. Một tên khai thiên cảnh đưa tay ra hiệu. Lão Bạch vuốt vuốt bả vai, cắn răng trừng mắt tên nam nhân vừa rồi, kém chút để hắn quỳ xuống kia. Trong mắt xích hồng, gằn giọng nói. Nhị phẩm khai thiên. Người rất tốt, lão tử nhớ ngươi. Chờ lão tử tấn thăng khai thiên, đầu tiên liền bảo người quỳ trước mặt ta. Nói nhảm nhiều như vậy, không muốn đi thì cũng đừng có đi. Nam tử kia cười lạnh một tiếng không sợ chút nào. Khai thiên cảnh cũng không phải dễ tấn thăng. Mặc dù đã ngưng tụ hoàn toàn âm dương ngũ hành chi lực, muốn khai thiên tích địa trong người cũng phải gánh chịu nguy hiểm to lớn. Sợ xảy một cái là bạo thể mà chết, tuyệt không có loại kết cục thứ hai. Mà thành tựu khai thiên phẩm giai càng cao, loại phong hiểm này càng lớn hơn. Cho nên, đối với võ giả mà nói, cũng không phải là ngưng tụ phẩm giai lực lượng càng tốt, tiền đồ ngày sau liền càng quang minh, mà là muốn lượng sức mà đi. Nếu người cảm thấy mình chỉ có thể thành tựu tứ phẩm khai thiên, vậy tốt nhất liền đi cô động vật liệu tứ phẩm, cưỡng ép cô động ngũ phẩm, lục phẩm, đối với về sau cũng không có chỗ tốt. Năm đấm của người ta lớn lại là trên địa bàn của người ta. Mặc dù Dương Khai cùng Bạch Thất tức giận cũng không làm gì được, là cũng chỉ có thể cắn răng nhận thua. Bị hai tên khai thiên cảnh áp giải, hai người bị ném ra ngoài từ cửa sau. Đứng trên đường phố, Bạch Thất lửa giận ngút trời. Đi, quay trở về tìm bà chủ. Vân Chân Hóa thái độ như vậy quá là rõ ràng. Bất quá, việc này đã không phải hai người có thể giải quyết, trừ phi là bà chủ tự thân xuất mã. Nói rồi, quay người hướng về đệ nhất khách điếm bước đi. Đi ra mấy bước, phát giác, Dương Khai không có đuổi theo. Lão Bạch quay đầu trông lại. Sao vậy? Người chịu được khẩu khí này ư? Dương Khai nhìn hắn. Chịu không được cho nên đi tìm bà chủ. Trước đó hắn không muốn kinh động đến bà chủ, là bởi vì không muốn ra vẻ mình quá mức vô năng. Chỉ là hiện nay không kinh động cũng không được. Cũng không cần thiết phải tìm bà chủ. Trong mắt của Dương Khai vòng vo mấy lần, ngẩng đầu, nhìn cửa hàng phòng đấu giá Phong Vân lớn như vậy, như có điều suy nghĩ. Người có ý nghĩ gì? Bạch Thất lại đi trở về, nếu là Dương Khai có thể có biện pháp không kinh động đến bà chủ, mà đem khoản nợ kia mang về, tự nhiên là tốt nhất. Dương Khai cười hăng hắc, vẫy vẫy tay. Bạch Thất đưa lỗ tai tới, Dương Khai thấp giọng nói. Một lát sau, Bạch Thất một mặt không thể tưởng, nhìn sang hắn. Đây cũng quá là ác độc rồi, nếu thật làm vậy, thanh danh của phòng đấu giá Phong Vân coi như bị hủy. Dương Khai cười nhạo. Lòng dạ đàn bà, chúng ta tiền lễ hậu binh hắn bỏ mặt, không thể không đáp lại ai. Bạch Thất vẫn còn có chút do dự, nhưng chúng ta nào có tiền? Nói còn chưa dứt lời, bỗng nhiên giống như nghĩ tới điều gì, bừng tỉnh đại ngộ. Dương Khai ngẩng đầu nhìn xung quanh. Bỏ qua điều khác, tối thiểu chúng ta phải nghĩ biện pháp tiến vào phòng đấu giá này. Vừa rồi mới bị người ta vứt ra từ cửa sau, lúc này sợ là vào không được. Nếu là ngay cả đại môn nhà người ta còn không thể vào, chuyện kia về sau cũng không cần suy nghĩ. Nếu là hắn lẻ loi một mình, cũng là dễ xử lý. Gần đây, mỗi đêm Dương Khai đều luyện hóa thất diện. Bây giờ đã tế luyện xong, có thể vận dụng. Chỉ cần tế ra thất diện, đến lúc đó huyện hóa thành dáng một người khác, tự nhiên có thể thần không biết quỷ không hay tiến vào hội trường. Nhưng mà mang theo Bạch Thất thì không được. Đang suy nghĩ mình nên đơn độc hành động hay là không, hai mắt của Dương Khai bỗng nhiên tỏa sáng. Đi theo ta. Cách đó không xa, một đội nhân mã quanh co khúc khuỷu đi tới, người cầm đầu cao lớn vạm vỡ, hung thần ác sát, chính là trưởng quầy Bách Luyện Đường Bùi Bộ Vạn. Bùi Bộ Vạn gần đây kiếm lời to, mượn lực của Dương Khai lập tức kiếm được 40 triệu khai thiên đan. Trả nợ một khoản, trả cửa hàng một khoản, tổng đàn bên kia phái tới người kiểm toán, cũng không có tra ra cái gì. Ngược lại khen hắn một trận, nói hắn am hiểu kinh doanh. Ngày sau nhất định phải không ngừng cố gắng công hiến cho tổng đàn. Đặng Lúc đi tới trước, chợt thấy một đạo thân ảnh quen thuộc đi tới phía mình, lập tức nhếch miệng cười to. Dương tiểu tử! Bùi trưởng quầy! Dương Khai chắp tay. Nhiều ngày không gặp, phong thái vẫn như xưa. Mặc dù tên đợt này đi để nhất khách điếm tìm hắn, để hắn lại đi Tu La Tràng tranh đấu, nhưng mà hắn cự tuyệt. Sau mấy lần, Bùi Bộ Vạn cũng không đến, không nghĩ tới hôm nay là đụng trúng ở chỗ này. À, nhờ phúc, nhờ phúc! Bùi Bộ Vạn vỗ bụng cười to. Bùi trưởng quầy, ta có một chuyện muốn nhờ người trợ giúp, không biết Bùi trưởng quầy... Không đợi cho Dương Khai nói hết, gia hỏa này liền hào khí vung tay. Có cái gì, người cứ việc nói, bản tọa có thể cam đoan giúp người. Dương Khai nhìn trái nhìn phải, rồi thấp giọng nói. Bùi trưởng quầy, xin mời đi theo ta. Bùi Bộ Vạn ra vẻ nghi ngờ, thấy dáng vẻ của Dương Khai lén lút, từ hồ không làm chuyện gì tốt, cũng không khỏi hiếu kỳ. Lúc này dẫn một đám người đuổi theo. Đi vào trong một cái hẻm nhỏ, Bùi Bộ Vạn ra lệnh cho thủ hạ trấn giữ cửa ra vào. Lúc này mới nhìn qua Dương Khai. Có chuyện gì mà thần bí như vậy? Dương Khai cười hăng hắc. Ta hỏi lại chút, lần này Bùi trưởng quầy đến đây có phải đi tham gia đấu giá hội của Phong Vân hay không? Nếu không phải, vậy thì cái gì đều không cần nói. Nếu phải, còn mong có thể mượn lực trà trộn vào. Chương 3957. Không sai, bản tọa chính là tới tham gia hội đấu giá. Bùi Bộ Vạn chậm rãi gật đầu. Thật đúng vậy rồi. Dương Khai thầm vui mừng, chắp tay. Nếu như vậy, ta muốn xin mời Bùi trưởng quầy giúp một chút. Bùi Bộ Vạn cười ha ha. Người cứ việc nói. Xin nhờ Bùi trưởng quầy đem huynh đệ chúng ta vào trong phòng đấu giá. Bùi Bộ Vạn nghe thì bật cười. Phòng đấu giá này cũng không phải là cấm địa, các người muốn vào thì vào đi, bên kia có hai cửa, một là cho người có thiếp mời, đều là người có mặt mũi trong tinh thị, một cái khác là người không có thiệp mời, người chỉ cần biểu hiện ra tài lực của mình, phòng đấu giá tự sẽ cho đi. Lần trước không phải người kiếm được bộn tiền sao, hoàn toàn có tư cách tiến vào. Chuyện này thì Dương Khai biết, nhưng nếu nghênh ngang đi qua, khẳng định sẽ bị cự tuyệt ra mặt, đi theo Bùi Bộ Vạn còn có chút khả năng hy vọng trà trộn vào. Bùi Bộ Vạn cũng kịp phản ứng, nhíu mày, nghi ngờ dò xét Dương Khai. Có phải người gây phiền phức gì không? Dương Khai nét mặt người vật vô hại nói. Huynh đệ ta trung thật bản phận, sao có thể gây phiền toái gì? Bùi trưởng quầy quá lo rồi. Tên này quả nhiên không có tín dự gì có thể nói. Mới vừa rồi còn lời thề son sắt, nói có thể giúp nhất định giúp. Bùi Bộ Vạn không nói tiếp, vẻ mặt không tin. Dương Khai chỉ có thể nói. Như vậy đi, Bùi trưởng quầy, ngươi không phải luôn muốn ta đi Tu La Tràng đánh một trận sao? Chỉ cần ngươi có thể giúp ta chuyện này, ta bồi thường đi Tu La Tràng một lần. Không đề cập tới Tu La Tràng thì còn tốt, nhấc lên Tu La Tràng, Bùi Bộ Vạn liền sắc mặt biến hóa, vội vàng khoát tay. Không đánh, không đánh. Cái gì thế này? Dương Khai không hiểu nhìn sang hắn. Trước đây, tên này không phải chạy đi tìm mình nhiều lần, dốc hết sức lôi kéo mình đi Tu La Tràng hay sao? Sau hôm nay mình chủ động nhắc tới, hắn lại tránh như tị sa hạt. Dương Khai còn tưởng rằng hắn ở Tu La Tràng lại thua thảm, lại không biết bà chủ từng cảnh cáo Bùi Bộ Vạn. Tên này ba phen mấy bận tới khách điếm tìm Dương Khai, bà chủ tự nhiên để trong mắt, tìm một cơ hội cùng Bùi Bộ Vạn hàn huyên một chút. Lúc này mới biết được Dương Khai bị hắn mang đến Tu La Tràng, lập tức giận dữ, kém chút vặn gãy tay của Bùi Bộ Vạn, hung hăng cảnh cáo hắn một phen. Nếu để nàng biết Dương Khai là bị mang đến Tu La Tràng, lập tức lật cả Bách Luyện Đường. Nếu không phải như vậy, Bùi Bộ Vạn sao để đó không cần con đường phát tài, gần nhất cũng không đi tìm Dương Khai. Nhíu nhíu mày, Bùi Bộ Vạn tay điểm hai tiểu nhị cùng đi theo. Các người cởi quần áo ra. Mặc dù không biết vì sao Dương Khai muốn nhờ mình trà trộn vào trong phòng đấu giá, nhưng khẳng định không có chuyện gì tốt, cho nên sau khi phân phó, nhìn Dương Khai nói. Các người đi theo ta, trà trộn vào thì không thành vấn đề, nhưng vào bên trong rồi chúng ta lập tức mỗi người một ngã. Không thành vấn đề, đa tạ Bùi Dũng quay. Dương Khai cùng Bạch Thất liếc nhau đều nhếch miệng cười. Không bao lâu sau, hai người đổi xong quần áo, lẫn vào trong đám người. Cùng ở sau lưng Bùi Bồ Vạn thản nhiên bước vào phòng đấu giá. Nơi cửa không theo bóng dáng Vân Chân Hóa, hẳn là đấu giá sắp tới rồi. Đang bận bịu chuyện khác, Dương Khai cùng Bạch Thất cũng nhẹ thở ra. Nếu Vân Chân Hóa còn ở nơi này đón khách, bọn hắn khẳng định là vào không được. Đi tới cửa đưa thiệp mời, người phụ trách đón khách đưa tay tương thỉnh. Bùi Bồ Vạn một ngựa đi đầu, long hành hổ bộ bước vào phòng đấu giá. Dung Khai cùng Bạch Thất cúi đầu lẫn vào trong đám người, nhắm mắt theo đuôi. Tiến vào trong phòng đấu giá, Dung Khai thấp giọng nói tiếng cảm ơn, sau đó cùng Bạch Thất đi đến một chỗ khác. Rất nhanh, hai người liền đến đại sảnh, nhìn tới, trong thính đường lớn như vậy, người người nhốn nháo. Từng dãy bàn ghế bày bố theo hình thang, toàn bộ phòng đấu giá tối thiểu nhất có thể dung nạp 300-400 người. Mà ở chỗ lầu 2, bốn phía của đại sảnh còn có từng gian phòng ngăn cách. Những ghế ở đại sảnh này là cho tân khách ngồi, những phòng kia thì chuẩn bị cho người như Bùi Bồ Vạn, người có chút thân phận và địa vị tại Tinh Thị. Chỗ ngồi trong đại sảnh đã ngồi hơn phân nửa, Dương Khai cùng Lão Bạch lặng lẽ quan sát một hồi, phát hiện khách nhân đều là tùy ý ngồi xuống, cũng tìm hai chỗ mà ngồi theo. Khoảng cách thời gian đấu giá còn có một hồi, Lão Bạch có chút lo sợ, bất an. Dương Khai à, nếu không thì thôi đi, chúng ta chỉ đến xem náo nhiệt, đừng có làm rộn chuyện gì. Dương Khai liếc mắt nhìn hắn, chẳng lẽ thật sự phải mời bà chủ? Nhưng nếu chúng ta nháo sự trong này, sợ rằng không có gì tốt. Bọn hắn có lá gan này sao? Lão Bạch vẫn còn có chút do dự, suy nghĩ một chút, sau đó nói. Nhưng theo cách của người còn có một việc khó xử. Cái gì? Nếu người ta cần tiền thì sao? Dương Khai nghe thì nhíu mày. Đây đúng là vấn đề, nếu thật như vậy, về kế hoạch của hắn liền không thông, nhưng cũng có khả năng không phải. Trầm ngâm một chút, liền nói. Vậy đến lúc đó hành sự tùy theo hoàn cảnh đi, nếu có cơ hội chúng ta sẽ đại náo một phen, nếu không có cơ hội thì coi như tùy tiện đến xem náo nhiệt, hết thảy đều xem thiên ý. Bạch Thất cắn răng nói, được, quyết định như vậy đi, ta cảm thấy chúng ta nên tách ra ngồi mới tốt, miễn cho quá làm cho người khác chú ý. Rồi ngẩng đầu nhìn xung quanh chỉ một phương hướng. Ta qua bên kia, người ngồi đây. Nói rồi liền đứng dậy bước đến bên kia. Dương Khai cũng không ngăn, mắt nhìn xung quanh. Phát hiện trong đại sảnh này rất nhiều đế tôn cảnh, cũng có một số khai thiên cảnh. Những khai thiên cảnh kia phẩm giai đều không cao, hẳn đều là hạ phẩm khai thiên không có tiền đồ. Nếu không, cũng không luân lạc tới chỗ này, sớm được phòng đấu giá, nghênh đến phòng riêng. Đang quan sát, chợt một người thấp giọng hô. Dương đại nhân. Dương Khai dương mắt lên nhìn, không khỏi bật cười. Là Hải Y. La Hải Y có vẻ cũng đang kiếm chỗ ngồi, thấy bên Dương Khai trống một chỗ thì đi tới. Đến gần mới phát hiện là người quen. Đụng trúng người quen, La Hải Y hiển nhiên rất vui, quan sát Dương Khai. Nơi này có người chưa? Không, người ngồi đi. La Hải Y ngồi xuống bọc lấy một mùi thơm để cho người ta thần thanh khí sảng. Người tới mua đồ sao? Dương Khai hỏi. Nàng xuất hiện ở đây khả năng rất lớn chính là đến tham dự đấu giá. Nghe nói lần này sẽ có đại đạo đan, ta đến thử thời vận. La Hải Y còn chưa ngưng tụ ra đạo ấn, chính là thời điểm cấp bách cần đại đạo đan. Lần trước nàng cũng nói qua với Dương Khai rồi. Dương Khai mỉm cười. Hẳn là đủ tiền chứ, có cần mượn hay không? La Hải Y ngượng ngùng cười. Chắc là đủ mua được 2 viên. Vậy chúc người may mắn. Thông qua lần tiếp xúc trước, nữ nhân này rất tự cường tự lập. Mình cho nàng thêm chút thù lao, nàng trả lại. Hiển nhiên cũng rất có quy tắc. Quen biết nhau, trò chuyện cũng rất hào hứng. Cùng La Hải Y cười cười nói nói. Nửa canh giờ sau, chỗ ngồi trong đại sảnh dần dần lấp đầy. Từ trên điểm này cũng có thể thấy thực lực phòng đấu giá Phong Vân. Ngay cả đại sảnh đều không còn chỗ ngồi. Nơi này tổ chức hội đấu giá đối với người Tinh Thị có bao nhiêu hấp dẫn. Tiếng chiên trống vang, Đèn đuốc sáng trưng trong đại sảnh đột nhiên ảm đạm. Ngay sau đó trên đài cao, ánh lên một vệt sáng. Một bóng người từ phía sau đài từ từ đi ra. Chùm sáng chiếu vào trên thân người này, lập tức thành tiêu điểm chú mục của tất cả mọi người. Ra sân chính là một thiếu phụ trong khoảng 30. Tư thái nở nang, tư sắc không tầm thường. Đi tới trên đài đấu giá, tự giới thiệu, ngữ khí rã rời, cười không ngớt. Sau mở màn không có chút chú ý nào, đấu giá chính thức bắt đầu. Những thứ được ban đấu giá đầu tiên tự nhiên đều không phải đồ quá tốt. Trên cơ bản đều là cho cấp độ đế tôn cảnh dùng. Những khai thiên cảnh trong phòng cùng đại sảnh kia thờ ơ, các đế tôn cảnh tranh đoạt, giá cả một đường treo cao. Dương Khai thờ ơ lạnh nhạt, phát hiện mình cùng Lão Bạch lo lắng không có chút ý nghĩa nào. Hội đấu giá cũng không phải tiền hàng tại chỗ, mà là sau khi hội đấu giá kết thúc mới tính tiền. Phòng đấu giá Phong Vân cũng không sợ có người quỵt nợ. Tên tuổi bày ra ở chỗ này, ai có lá gan quỵt được. Dương Khai nhếch miệng, im lặng mỉm cười, cách đám người cùng Lão Bạch chạm mắt một chút. Lão Bạch hiểu ý, trong mắt đầy vẻ ngoan lệ, hiển nhiên cũng đã chuẩn bị làm một vô lớn. Ước chừng sau một nén nhang, 7-8 vật phẩm đấu giá thuận lợi thành giao, thanh âm người bán đấu giá cũng lên cao. Vật phẩm tiếp theo chính là linh đan mà các bạn hữu đế tôn cảnh tha thiết ước mơ. Lời vừa ra, Dương Khai rõ ràng có thể cảm giác La Hải Y ngồi thẳng người, nếu như không đoán sai, hẳn là muốn đấu giá đài đào đan. Quả nhiên, từ hậu trường đi tới 10 thị nữ, trên tay mỗi thị nữ đều bưng một cái khay, trên khay có một bình ngọc. Người bán đấu giá mỉm cười. Đại đạo đan có thể hỗ trợ lĩnh ngộ đại đạo, ngưng tụ đạo ấn, mọi người cũng đều biết. Chỉ có ngưng tụ đạo ấn mới có cơ hội thành tựu khai thiên. Hôm nay tới rất nhiều bằng hữu đế tôn cũng đều là vì về đại đạo đan mà tới. Vậy ta không có cần nhiều lời. Rồi chỉ tay ra sau. Tổng cộng 10 tổ đại đạo đan, mỗi một tổ 2 viên. Hiện nay đấu giá tổ thứ nhất, giá khởi điểm. Của tổ sau là gia báo của tổ trước. Hiện tại đấu giá tổ thứ nhất, giá quy định 5.000, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 500. Vừa dứt lời, Dương Khai lập tức nghe được La Hải Y duyên dáng gọi to. 5.000! Chỉ tiếc tiền báo giá liên tiếp trong đại sảnh. Tiền báo giá của nàng ngay lập tức bị dìm ngập, căn bản không ai nghe. Dương Khai quay đầu nhìn nàng, La Hải Y lập tức có chút ngượng ngùng. Chương 3958. Trước đây, La Hải Y cũng đã nói, đại đạo đan này, 1-2 vạn khai thiên đan có thể mua một viên, giá cả như này đối với Dương Khai mặc dù không tính là gì, nhưng mà đối với bất kỳ một đế tôn nào khác đều không thấp, đã là toàn bộ tài sản của những người tầng dưới chót. Nhưng mặc dù như vậy, giá quy định 5.000 cũng là một đường tăng lên, ngắn ngủi 10 hơi đã là vạn rồi. La Hải Y có chút lo lắng, liên tiếp báo giá 2 lần đều không thành công. Bên trong đại sảnh người báo giá liên tiếp, có thể thấy được, đại đạo đan này rất quan trọng với võ giả đế tôn. Giá đại đạo đan liên tục tăng, rất nhanh vượt qua 2 vạn, thẳng tới 3 vạn. Lại qua mấy hơi, La Hải Y cắn răng báo ra 3 vạn, nhưng mà sau một khắc bị người ta vượt qua, mặt như đưa đám, cũng không nói gì. Hiển nhiên là muốn từ bỏ. Dù sao tổng cộng có 10 tổ đại đạo đan, còn có cơ hội khác. Mà sau khi giá lên tới 30.000, tiền báo giá rõ ràng thưa thớt đi không ít. Xem ra, La Hải Y nói không sai. Giá đại đạo đan này chính là trong khoảng 1-2 vạn. 2 viên linh đan 30 vạn đã vượt qua khỏi năng lực chịu đựng của rất nhiều đế tôn. Khi giá nhảy lên tới 3 vạn 4, đã không có người tăng giá. Hồi lên giá tiền này là một thanh niên nam tử. Lúc này thần sắc khẩn trương nắm chặt 5 đấm, hướng trên đài hô to. Không ai ra giá, nhanh gõ chùy đi. Người ban đấu giá hiển nhiên nghe, mỉm cười, cầm lấy chùy nhìn xung quanh nói. Tổ đại đạo đan thứ nhất, giá 3.4 vạn, còn có ai cao hơn không? Dương Khai đưa tay. 4 vạn. Xác xác, mọi người cùng nhau quay đầu nhìn, đều một mặt ngạc nhiên nhìn hắn, nhất là thanh niên ra giá 3.4 vạn, ánh mắt gần như muốn phun lửa. Cũng khó trách mọi người cạnh tranh, mặc dù giá cả kéo lên rất nhanh, nhưng mỗi lần tăng giá cũng không lớn. Bình thường đều là 500, 1.000. Dù sao đối với bọn hắn, tích lũy khai thiên đan cũng không có dễ. ai bỏ được lập tức tăng nhiều như vậy. Dương Khai khoát tay đã nâng giá cao hơn 6.000, đây là trước đó chưa bao giờ có. La Hải Y cũng kinh ngạc nhìn sang Dương Khai. Nàng tự nhiên biết Dương Khai đã ngưng tụ ra đạo ấn. Đại đạo đan không có tác dụng đối với hắn, không nghĩ tới lúc này tham dự cạnh tranh đại đạo đan. Bất giác cúi đầu không khỏi có chút đỏ mặt, rõ ràng là hiểu nhầm cái gì rồi. Tổ đại đạo đan thứ nhất, vị bằng hữu này ra giá 4 vạn, còn có ai cao hơn không? Đơn giáo sư cười hỏi thăm sau khi xác định không ai ra giá, đếm ngược 3 lần gõ chùy. Tổ đại đạo đan thứ hai, giá khởi điểm 3.4 vạn, mời ra giá. Đầu giáo sư đưa tay ra hiệu, thanh niên vừa rồi kêu lên 3.4 vạn. Dương Khai vẫn ung dung giơ tay 4 vạn. Thanh niên kia lần nữa quay đầu nhìn hầm hầm Dương Khai rồi cắn răng nói 4.1 vạn. Giá tiền này đã được là cực hạn hắn có thể tiếp nhận rồi. 5 vạn. Dương Khai thần sắc đạm mạc, ngươi. Người thanh niên thần sắc dữ tợn, hận không thể nào xông tới đè Dương Khai xuống. Bốn phía không ít đế tôn nhìn sang Dương Khai đều thần sắc bất thiện. Trong bọn họ rất nhiều người đều là hướng về đại đạo đan mà tới. Dương Khai tam hạ lưỡng hạ, nhất giá cao như vậy. Bọn hắn cũng phải ăn thiệt thòi theo. Thậm chí có người hoài nghi Dương Khai được phòng đấu giá gọi tới nâng giá. Nhưng ngẫm lại cũng không đúng. Phòng đấu giá Phong Vân nổi tiếng không đến mức làm loại chuyện hèn hạ này. Tổ đại đạo đan thứ hai lác đác không có mấy tiếng báo giá, chỉ có Dương Khai cùng thanh niên kia hô 2 lần đã thành giao. Ngay sau đó chính là tổ thứ ba. Không đợi đấu giá sư nói xong, Dương Khai nhấc tay nói 5 vạn. Thanh niên kia không nhịn được phẫn nộ quát, người mua nhiều đại đạo đan như vậy làm gì, tư chất không đủ, mua nhiều cũng vô dụng mà thôi. Bình thường một võ giả vận khí tốt chỉ cần một viên đại đạo đan là có thể thành công ngưng tụ ra đạo ấn. Đại đa số là 2 viên, nếu thật sự không có lòng tin với bản thân thì 3-4 viên, nhưng nếu nhiều hơn sẽ không có hiệu quả tốt. Dương Khai đã lấy 2 tổ rồi, theo đạo lý mà nói là đã đủ, hoàn toàn không cần tham gia cạnh tranh tổ thứ 3. Ta đốt tiền nấu trứng, liên quan gì tới ngươi? Dương Khai cười nhạo một tiếng. Thanh niên kia nghe thì tức nổ phổi, chỉ cảm thấy khuôn mặt tên này sao quá đáng ghét. Nếu nơi đây không thể động thủ thì sớm đã xuất thủ, dạy dỗ cho hắn biết phải làm người là ra sao. 5.1 vạn. Ngay vào lúc này, một tiếng báo giá khác truyền ra, hiển nhiên là có người không nhịn được mà tham gia. 2 tổ trước bị Dương Khai quét vào túi, nhìn điệu bộ của hắn giống như còn muốn mua tiếp. Tổng cộng chỉ 10 tổ, đều để Dương Khai mua, bọn hắn còn mua cái gì? Là mặc dù giá cả hơi cao một chút, nhưng vì tiền đồ cũng chỉ có thể cắn răng kêu giá. Hắn vừa nói xong, Dương Khai nhàn nhạt đuổi theo. 6 vạn. Không ít đế tôn nghĩ thầm, tên này điên rồi sao? 6 vạn mua 2 viên đại đạo đan, giá cả như này bao nhiêu năm chưa từng thấy. Trong phòng chữ giáp số 6, Bùi Bộ Vàng khóe miệng co giật, nhìn chăm chú bên dưới, thầm nói. Ta biết ngay mà, tiểu tử này không làm được chuyện gì tốt, quả nhiên là vậy. Lúc trước hắn mơ hồ đoán Dương Khai hẳn là gây phiền phức, nếu không cũng không mượn hắn trà trộn vào trong phòng đấu giá. Bây giờ xem ra tiểu tử này dường như là muốn quấy đục nước, ác ý đấu giá. Chỉ là làm vậy có ý nghĩa gì? Một bên khác, La Hải Y cũng trợn tròn mắt. Nàng lúc đầu còn coi Dương Khai tham dự cạnh tranh là muốn mua đại đạo đan cho mình. Nhưng bây giờ xem ra không phải như mình nghĩ. Bằng không hắn mua cả 3 tổ mà làm gì? Chỉ có thể mơ hồ phỏng đoán Dương Khai hẳn là có thân bằng hảo hữu cần đại đạo đan, mà số lượng cần còn không ít. Nhờ tới vừa rồi, mình có chút tự đa tình, gương mặt không khỏi phát sốt. Tổ đại đạo đan thứ 3 rất nhanh lấy giá 6 vạn thành giao. Đến tổ thứ 4, người ban đấu giá kia cũng không nhìn chỗ nào khác, chỉ nhìn chăm chăm Dương Khai. Ai ngờ nàng vừa dứt lời, thanh niên trước đó lập tức báo giá. 6 vạn. Thanh niên này cũng không nhìn chỗ khác mà cắn răng trừng mắt Dương Khai báo giá, một bộ liều mạng với hắn. Dương Khai mỉm cười nhìn sang hắn một chút, thật lâu không lên tiếng. Thanh niên đã bắt đầu hoảng hốt, mồ hôi lạnh từ trên trán đổ xuống. 4.1 vạn chính là cực hạn của hắn rồi. Lần này báo giá cũng chỉ là nhất thời, tức không nhịn được mà thôi. Dương Khai quay sang hắn. Người nói xem, nếu ta không báo giá, ngươi sẽ là kết cục gì? Thanh niên này không khỏi nuốt nước bọt, sắc mặt trắng bệch. 6 vạn hắn không chịu nổi. Nếu lần này thật sự thành giao, không phải tán gia bại sản là không thể trả nổi. Đến lúc đó khả năng ngay cả một kiện bí bảo bảo mệnh trên tay cũng phải mang ra thế chấp. Bốn mặt đối nhau, thanh niên không khỏi lộ ra vẻ cầu khẩn. 6 vạn lần thứ nhất, 6 vạn lần... Tiền đấu giá sư như phù chú đòi mạng, để sắc mặt của tên thanh niên kia càng không còn một giọt máu. 7 vạn. Dương Khai nhẹ nhàng cười, đưa tay kêu lên. Hắn vừa báo giá, thanh niên kia lập tức thở phào. Cũng đã sụi lơ trên ghế, không khỏi sinh ra cảm giác thoát lực. Tổ đại đào đan thứ 5 bắt đầu cạnh tranh, lập tức có người báo giá 7 vạn. Đều rõ ràng là lão Bạch báo giá. Hắn hẳn là cũng cảm thấy mình ôm đồm nhiều đại đạo đan như vậy có chút quá phận, quá hấp dẫn đến cừu hận, nên giúp mình chia sẻ chút áp lực. Dương Khai cũng không quan trọng, lão Bạch đã ra giá, hắn không cần phải lên tiếng. Mấy tổ đại đạo đan sau đó hoàn toàn là Dương Khai cùng lão Bạch lấy hết. Và giả trong đại sảnh căn bản không ai ra giá nổi. Thường thường hai người một tiếng báo giá là đã giải quyết dứt khoát. 10 tổ đại đạo đan xong rất nhanh, Dương Khai xuất thủ trước. Vào tay 6 tổ, lão Bạch có 4 tổ. Đứng trên đài, đấu giá sư cười không ngậm mồm vào được. Dù sao hai viên đại đạo đan có thể đánh ra giá 7 vạn, đúng là không thể tưởng. Bình thường 3 vạn đã là rất tốt, lần này còn tốt gấp đôi. Mặc dù phòng đấu giá phong vân, gia đại, nghiệp đại, nhưng cũng vẫn vui vẻ, nhìn thấy không khí cạnh tranh kịch liệt như này. Bởi vì chỉ thế mới có thể khiến cạnh tranh tiếp sau càng nhiệt tình hơn. Quả nhiên, giá cả vật phẩm sau đại đạo đan cũng là một đường kéo lên. Vật phẩm đấu giá này là một kiện bí bảo, mà lại là bí bảo phòng ngự trân quý, chính là hạ phẩm khai thiên một kích toàn lực cũng có thể ngăn một lần. Tuyệt đối là đồ bảo mệnh tốt. Lần này chẳng những có rất nhiều đế tôn tham gia, ngay cả hạ phẩm khai thiên cũng tham dự báo giá, tràn diện nóng nảy. Dương Khai một mặt mây trôi nước chảy, không khác lắm so với lúc mới tham gia. Mấy vòng cạnh tranh đều đánh bại tất cả đối thủ, lấy bảo vật vào tay giá cao hơn bình thường. Lần này không ít người nhìn sang Dương Khai với ánh mắt không được bình thường. Trước đó thấy Dương Khai nhiều lần xuất thủ cạnh tranh đại đạo đan, còn tưởng rằng tên này người ngốc nhiều tiền. Giờ xem ra, ngốc hay không ngốc thì không biết, tiền là thật nhiều, nhưng đây còn xa xa mới tới cực hạn. Sau nửa canh giờ, không khí phòng đấu giá trở nên cực kỳ cổ quái. Ngay cả đấu giá sư cũng không còn dáng tươi cười, chỉ có cau mày. Bởi vì nửa canh giờ này hơn 10 vật phẩm đấu giá ra sân, tất cả đều bị Dương Khai cùng lão Bạch cạnh tranh đắc thủ. Mỗi một vật phẩm đều là dùng giá cả tuyệt đối mà gõ chùy. Đế tôn cảnh nào có tài lực khổng lồ như vậy? Tính sơ sơ một chút, đồ mỗi người này mua đều vượt qua 100 vạn. 100 vạn khai thiên đan. Khai thiên cảnh bình thường đều không có bỏ ra nổi. Một đế tôn cảnh lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Đến cả thanh niên kia giờ cũng khó hiểu nhìn Dương Khai, một bộ nghi thần nghi quỷ. La Hải Y mặc dù không biết vì điều gì mà Dương Khai điên cuồng đấu giá như vậy, nhưng cũng không lo. Nàng biết trên tay Dương Khai có 100 vạn khai thiên đan. Đó là lần trước Bùi Bộ Vạn đã trả thù lao cho Dương Khai. Chương 3959. Đấu giá còn tiếp tục. Vật phẩm tiếp theo là một phần Thái Dương chân hỏa. Trước đây không lâu, Thái Dương chi tinh đại vực dập tắt. Chuyện này chắc hẳn không ít bằng hữu đều đã nghe. Một phần Thái Dương chân hỏa này chính là xuất từ Thái Dương chi tinh kia. Hậu trường liền có thị nữ bưng lấy một cái bát tròn đi tới. Trong bát kia ẩn ẩn có ánh lửa thoáng hiện, sóng nhiệt tỏa ra xung quanh. Nàng vừa nói xong, toàn bộ phòng đấu giá lập tức ầm vang. Dương Khai rõ ràng cảm giác trong từng gian phòng trên tầng kia, từng đạo thần niệm cường đại phóng ra điều tra Thái Dương chân hỏa. Tứ phẩm Thái Dương chân hỏa, giá khởi điểm 10 vạn, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 5 ngàn. Đấu giá sư mỉm cười đưa tay ra hiệu. Lời vừa dứt trong đại sảnh lập tức vang lên 7-8 tiếng báo giá, mỗi một tiếng đều lộ ra vẻ khao khát cực kỳ bức thiết. Dương Khai cảm thấy ngoài ý muốn, vốn cho rằng giờ đã đến chiến trường của khách quý trong những phòng bao. Ai ngờ những người ngồi trong đại sảnh này lại cũng có năng lực cạnh tranh. Đường tiên báo giá của bọn hắn rất nhanh bị đè xuống. 15 vạn. Tiên báo giá phát ra từ trong một phòng bao riêng. Giá tiền này vừa ra, đầy tiếng kêu la trong đại sảnh lập tức tiệt ngòi. Đối với vật liệu tứ phẩm, 15 vạn là giá bình thường. Trước kia tại thất xảo địa, Điệp U cũng từng nói qua với Dương Khai. Nhất phẩm là 1.500, nhị phẩm là gấp nhất phẩm 10 lần, tam phẩm là gấp nhị phẩm 10 lần. Khi Dương Khai còn ở thất xảo địa mua một phần vô cấu kim lộ, chính là vật liệu tam phẩm, hắn đã bỏ ra 15.000. Mà trong phòng đấu giá, giá cả tự nhiên sẽ hơi cao hơn. Nếu đụng phải loại người không thiếu tiền, cao hơn nữa đều không hiếm lạ. Đừng nói là 15 vạn chỉ là giá bình thường. Quả nhiên, trong một phòng khác lập tức vang lên tiếng 16 vạn. Ngồi trong những phòng này đều là nhân vật có đầu có mặt trong tinh thị. Trên thân ai mà không có 100 vạn khai thiên đan. Bản thân bọn hắn đều là khai thiên cảnh, tự nhiên không cần thái dương chân hỏa. Nhưng mà bọn hắn cũng có hậu bối đệ tử. Khó có được vật liệu tứ phẩm xuất hiện trong phòng đấu giá, ai là nguyện ý bỏ lỡ. 2-3 lần giá được nâng lên đến 20 vạn, lúc này trong phòng thứ nhất đã im xuống, hiển nhiên có chút vượt quá sức. 20 vạn, hắn không phải là không trả nổi, chỉ là mỗi một khai thiên cảnh đều phải ngưng tụ 7 loại lực lượng âm dương ngũ hành. Một phần vật liệu 20 vạn, vậy 7 phần chính là 140 vạn, mà lại đến thời khắc sống còn, chưa nhất định có thể thành công. Đại giới này thật là không nhỏ. Tôn trưởng quầy, đa tạ. Phòng bao thứ hai truyền đến một tiếng cười. Tôn trưởng quầy hừ lạnh cũng không nói gì. Gõ chùy đi. Tiếng vang kia lần nữa vang lên. Đầu giáo sư cười nhìn xung quanh, giơ chùy lên. 20 vạn lần thứ nhất, 20 vạn lần... Quỷ thần sư khiến ánh mắt nhìn thoáng qua Dương Khai. Thầm nghĩ tiểu tử này không biết có ở thời khắc sống còn mà ra giá hay không. Vật phẩm đấu giá trước đó cơ bản bị hắn cùng một người khác bao trọn, những người khác hoàn toàn không có chỗ nhúng tay. Nhưng mà hồi lần hai không thấy Dương Khai có ý ra giá, âm thầm bật cười, cảm thấy mình suy nghĩ hơi nhiều rồi. Nếu người này mua đại đạo đan, vậy nói rõ hắn còn chưa ngưng tụ đạo ấn, mua vật liệu tứ phẩm này có ý nghĩa gì, coi như tiêu tiền cũng không thể nào xa hoa như thế. 30 vạn. Dương Khai đưa tay. Đầu giáo sư tay đang giơ cao chùy lập tức dừng giữa không trung, mắt tròn tròn nhìn Dương Khai. Cả đại sảnh cũng là một mảnh xôn xao. Trước đó, Dương Khai cùng Lão Bạch cạnh tranh, mặc dù mỗi lần đều lấy ưu thế tuyệt đối mà đắc thủ, nhưng bản thân những vật phẩm đấu giá kia trị giá không tính quá cao, đều là tranh đoạt với một đám đế tôn cảnh, cho nên trong mắt người ta thật sự có tiền cũng không tính là gì. Nhưng mà lúc này thì không giống, thắng một cái tăng giá 10 vạn là muốn làm khó dễ hay sao? Tiểu tử, người là đệ tử nhà nào? Người ra giá 20 vạn bị tức chết, ánh mắt xuyên qua gian phòng nhìn chăm chú phía dưới. Cảm nhận tiểu tử này thật sự đáng giận, thời khắc sống còn cho mình một kinh hỉ. Đây là đang cố ý đánh vào mặt mình sao? Có tiền thì ra giá, không có tiền thì im miệng đi. Người quản ta là đệ tử nhà nào ư? Dương Khai cũng không quay đầu mà nói. Người trong phòng bao lập tức bị nghẹn không nói nên lời. Nhưng thôi, nghĩ lại hắn là tứ phẩm khai thiên, không cần cãi nhau với một tên đế tôn, như vậy còn ra thể thống gì. Thanh niên lúc trước một lần nữa quay đầu nhìn Dương Khai, vẻ nghi thần nghi quỷ càng đậm hơn. Đầu giáo sư sửng sốt một hồi mới kịp phản ứng, ha ha cười khan một tiếng. 30 vạn lần thứ nhất, 30 vạn lần thứ hai, 30 vạn lần thứ ba. Thành giao. Rơi chùy thành giao. Không ngừng nghỉ, người ban đấu giá nói tiếp. Tiếp sau, ban đấu giá cũng là một phần vật liệu tứ phẩm. 30 vạn. Không đợi nàng ta nói hết, trong đại sảnh liền truyền tới một tiếng báo giá. Đấu giá sư nửa câu bị ngăn ở cổ họng, thật sự khó chịu, im lặng nhìn Dương Khai, biểu lộ có chút tức. Nghĩ thầm tên này bị gì vậy, người tốt xấu chờ ta nói hết lời. Ngay cả là gì cũng không biết đã trực tiếp báo giá 30 vạn, có phải bị bệnh hay không? Toàn bộ đại sảnh cùng cả những phòng bao kia lặng ngắt như tờ. Ánh mắt mọi người đều tập trung trên người Dương Khai. La Hải Y ngồi bên chỉ cảm thấy như mang lưng gai, sắc mặt lo lắng không thôi, thấp giọng khuyên nhủ. Dương đại nhân à, giá tiền này quá cao rồi. Không sao. Dương Khai cười. Người có nhiều tiền như vậy ư. Đúng lúc này một tiếng người vang lên. Là thanh niên trước đó nhìn hắn cười lạnh. Người lấy nhiều đồ như vậy có tiền thanh toán chứ? Lần này hắn tới tham gia hội đấu giá chính là vì đại đạo đan mà tới. Vốn còn có hy vọng cạnh tranh một tổ. Kết quả bị Dương Khai lấy sạch, hoàn toàn mất hy vọng. Trước đó mặc dù bị Dương Khai tha cho một lần, nhưng vẫn cứ ghi hận trong lòng. Sau đó thấy Dương Khai cạnh tranh nhiều đồ như vậy, vẫn luôn có chút hoài nghi. Có phải Dương Khai tới để quấy rối hay không? Chờ đến giờ rốt cuộc không nhịn được, đột nhiên gây khó khăn. Chỉ cần có thể chứng minh Dương Khai đúng là tới quấy rối, vậy những đại đạo đan trước đó hắn mua đều không được tính. Mình còn có cơ hội à? Nghĩ tới đây mới lập tức đứng dậy, quay qua đài đấu giá rồi chắp tay nói. Chư vị đại nhân, ta hoài nghi người này là đấu giá ác ý, dụng tâm không có tốt. Ta yêu cầu nghiệm tư xem hắn có năng lực tính tiền hay không. Không sai, bản tọa cũng nghĩ như vậy. Người bị Dương Khai đoạt Thái Dương chân hỏa cũng lập tức bồi thêm một câu. Cần nghiệm tư, tiểu tử này quá là đáng nghi. Một phòng khác cũng đồng ý, cũng không phải Dương Khai đã đắc tội bọn hắn, chủ yếu là nếu bỏ mặc Dương Khai tiếp tục làm loạn như vậy, thì vậy đấu giá sau đó bọn hắn cũng không có hy vọng gì. Đến hội đấu giá ai cũng không muốn về tay không. Nhất là ban đấu giá tiếp sau đều là vật phẩm tứ phẩm trở lên. Sau đó đúng là có rất nhiều tiếng phụ họa. Trong phòng chữ giáp số 6, Bùi Bộ Vạn khóe miệng co giật. Tiểu tử này đúng là một bụng ý nghĩ xấu xa, trước đó sao lại không nhìn ra. Đến lúc này hắn đâu còn không biết Dương Khai đúng là tới quấy rối. Chỉ là không biết hắn có thù oán gì với phòng đấu giá Phong Vân, lại xuất thủ trên hội đấu giá. Đây không phải là nền chiêu bài của người ta sao, đâu có thể có kết cục gì tốt. Nghiệm tư sợ là khó với tiểu tử này. Mặc dù lần trước hắn cho Dương Khai 100 vạn khai thiên đan làm thù lao, nhưng lần này giá trị vật phẩm hắn cạnh tranh đã vượt xa con số này. Nhưng mà hắn cũng không quá lo lắng cho an nguy của Dương Khai. Dù sao cũng là người của đệ nhất khách điếm, nhiều lắm là bị tẩn cho một trận, đuổi khỏi phòng đấu giá, ngày sau danh dự hủy hết thôi. Trên đài, người bán đấu giá khó xử, nhìn sau đài. Bên kia ngồi một lão giả, từ khi đấu giá bắt đầu vẫn luôn nhắm mắt cúi đầu không nhúc nhích. Lão giả này cũng không phải là Vân Chân Hóa, nhưng cũng là một trung phẩm khai thiên cảnh của phòng đấu giá Phong Vân. Tòa trấn nơi này chính là phòng ngừa có người quấy rối. Nhiều người nhất trí yêu cầu nghiệm tư, tự nhiên truyền vào trong tai của lão. Lão chậm rãi đứng dậy, đi tới trên đài cao. Trong phòng bao lập tức có người nói. Dư lão, vì ngươi xuất thủ, xem tiểu tử này đến cùng có tài lực hay không. Lão giả nhíu mày, phòng đấu giá chưa bao giờ có tiền lệ như vậy. Đang đấu giá nửa đường lại nghiệm tư. Dù sao phòng đấu giá Phong Vân nổi tiếng bên ngoài, căn bản không ai dám quỵt nợ. Mọi người cạnh tranh đều lượng sức mà làm, nhưng cách làm của Dương Khai thực sự khiến người ta sinh nghi. Lão cũng nghĩ nên xem xét hư thực, liền gật đầu, thoát một cái xuất hiện trước mặt của Dương Khai. Vị tiểu hữu này, mời. Dương Khai ngồi ngay ngắn trên ghế, hai tay đặt trên lan can, ngẩng đầu nhìn lão giả, nhếch miệng cười. Làm sao? Phòng đấu giá Phong Vân chính là đối đãi khách nhân như vậy ư? Bớt nói nhiều lời đi, tranh thủ thời gian phối hợp cùng Dư lão nghiệm tư. Trong người không giống là người có tiền. Thanh niên kia quay đầu gầm thét. Nếu Dương Khai thật sự có tài lực khổng lồ như vậy, sớm được mời đến phòng riêng rồi, sao lại ngồi chung một chỗ với bọn hắn chứ? Người trong phòng kia cũng nói. Tiểu tử chớ có cố lòng huyền hư, lãng phí thời gian. Nếu người thật sự đang quấy rối, bản tọa khuyên ngươi lập tức thu tay rời đi. Tối thiểu nhất mặt còn có thể nhìn. Nếu để Dư lão nghiệm ra cái gì, chuyện sau đó sẽ không đơn giản như vậy đâu. Kết thúc tập 815 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.